Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 904, chương 905, bệnh truyền nhiễm. 1. Rất nhanh, Hạ Minh bọn họ liền đến một cái đặc thù phòng bệnh. Cái phòng bệnh này cùng hắn phòng bệnh không giống nhau, bởi vì nơi này là khu cách ly. Nói cách khác, cái phòng bệnh này là cách biệt. Hạ Minh thông qua trong suốt pha lê nhìn một chút trong này tình huống. Khẽ chau mày, trước mắt bệnh nhân liền tại bên trong. Hạ Minh ngươi truyền một chút phòng hộ phục đi. Triệu Quốc Thắng nói, không dùng. Hạ Minh trực tiếp lắc lắc đầu nói, ta trực tiếp đi vào là được rồi. Hạ Minh, đi qua chúng ta nghiên cứu. Biết này virus cực kỳ truyền bá tính. Ngươi cái này vạn nhất bị lây bệnh. Coi như phiền phức, Triệu Quốc Thắng mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Cái này truyền bá virus, cũng không phải mặt ngoài nói một chút đơn giản như vậy. Riêng là bệnh truyền nhiễm, không thể không đề phòng. Bọn họ cũng đều biết bệnh truyền nhiễm lợi hại. Thứ này có thể làm cho rất nhiều người tử vong. Ta tâm lý nắm chắc. Hạ Minh lắc đầu, muốn nói bệnh truyền nhiễm. Cho dù là đồng dạng bảo hộ phục chỉ sợ cũng không cách nào cách ly truyền nhiễm. Mà lại hắn đối với mình âm dương chân khí có lòng tin. Nếu như ngay cả chính mình cũng bị truyền nhiễm bệnh cho truyền nhiễm. Như vậy hắn người đại tông sư này y thuật xem như học uổng công. Lý lão, trong này bệnh nhân chẳng lẽ liền ngươi cũng không trị được. Hạ Minh nhìn về phía bên người Lý Càn Khôn. Nhịn không được hỏi, Lý Càn Khôn dù sao cũng là quốc y thánh thủ, nếu như ngay cả Lý Càn Khôn đều không trị được lời nói. Đã nói lên cái bệnh này thật có chút không đơn giản. Lý Càn Khôn thán một tiếng nói ra, bệnh nhân này bệnh tình rất đặc thù, tựa hồ là ôn dịch, nhưng là trong lúc nhất thời ta lại nghĩ không ra biện pháp giải quyết tới. Bất quá ta lại chỉ có thể áp chế hắn bệnh tình, để hắn bệnh tình không đến mức bạo phát nhanh như vậy. Hạ Minh gật gật đầu, liền Lý Càn Khôn đều trị không hết. Bệnh này xác thực là có chút phiền phức. Hạ Minh theo rồi nói ra, ta trước vào xem, các ngươi tại bên ngoài chờ lấy. Sau đó Hạ Minh cầm bước chân hướng về bên trong đi qua. Lúc này Trương Nghị Hào muốn nói chuyện. Cũng là bị Triệu Quốc Thắng ngăn cản. Triệu viện trưởng, hắn như thế đi quá nguy hiểm. Chẳng lẽ cứ như vậy để hắn tới? Trương Nghị Hào nhịn không được hỏi. Tin tưởng hắn, Lý Càn Khôn ở một bên bình tĩnh nói ra. Cái gì? Nương theo lấy Lý Càn Khôn một câu. Khiến một bên Trương Nghị Hào bọn người là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới. Lý Càn Khôn vậy mà lại đối Hạ Minh có lớn như vậy lòng tin. Khiến tại chỗ người đều là hơi kinh ngạc. Bọn họ không hiểu rõ. Vì cái gì Lý Càn Khôn sẽ như thế tin tưởng Hạ Minh. Rất nhanh, Hạ Minh thì đi vào trong phòng này. Cái này nằm ở trên giường. Là một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn đến Hạ Minh đến. Mở ra cặp kia như nước trong veo mắt to. Xem ra vô cùng dí dỏm, đáng yêu, thúc thúc, ngươi là tới cứu Niếp Niếp sao? Nhìn đến cô bé này cái kia đáng thương bộ dáng, khiến trong lòng dâng lên một vệt thương hại. Hạ Minh nhìn xem Niếp Niếp, khẽ cười nói, thúc thúc là tới cứu Niếp Niếp. Niếp Niếp tin tưởng thúc thúc sao? Niếp Niếp tin tưởng thúc thúc. Mụ mụ nói, mặc quần áo trắng đều là thiên sứ. Niếp Niếp nghiêm túc nói, nghe được Niếp Niếp kiểu nói này, khiến Hạ Minh cũng là nhịn không được thán một tiếng. Hạ Minh nhìn về phía Niếp Niếp, sau đó cười ha hả nói ra, Niếp Niếp, thúc thúc cho ngươi hào xem mạch có được hay không? Thúc thúc, Niếp Niếp muốn đánh châm sao? Niếp Niếp có chút hơi sợ nhìn lấy Hạ Minh, đánh nhầm vào bất kỳ một cái nào tiểu hài tử tới nói. Đều là một loại tra tấn. Thúc thúc sẽ không cho Niếp Niếp chích nha. Hạ Minh mỉm cười. Thúc thúc cũng là tải trên tay ngươi dựng một chút. Dạng này thúc thúc liền biết làm sao cứu Niếp Niếp. Vậy thúc thúc tới đi. Niếp Niếp ngẫm lại, theo rồi nói ra. Sau đó Hạ Minh nhẹ nhàng đem Niếp Niếp tay nhỏ cho lấy ra. Bắt đầu cho Niếp Niếp xem mạch. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, đột nhiên có một vị trung niên phụ nữ cãi lộn nhau nhau tiến đến. Để cho ta gặp Niếp Niếp, để cho ta Niếp Niếp, ta muốn gặp Niếp Niếp. Thiếu phụ này điên cuồng hướng về cửa bệnh viện đi qua bên trong a. Lúc này Triệu Quốc Thắng khẽ chau mày. Chuyện gì xảy ra? Triệu viện trưởng, nàng là mẹ đứa bé. Nói cái gì cũng muốn gặp hài tử. Cái này bảo an bất đắc dĩ nói ra. Ta biết, ngươi trở về đi. Triệu Quốc Thắng phất phất tay. Lúc này Triệu Tư Vũ khóc nói. Triệu viện trưởng, xin ngươi nhất định phải mau cứu Niếp Niếp. Ta thì một đứa con gái như vậy. Van cầu ngươi, Triệu viện trưởng, ngươi nhất định muốn mau cứu nàng. Vốn là Niếp Niếp không có chuyện gì. Thế nhưng là đột nhiên hắn nhìn đến Niếp Niếp vậy mà lên chấm đỏ. Khiến nàng một trận sốt ruột. Sau đó liền đem Niếp Niếp đưa đến bệnh viện tiến hành trần trị. Thế nhưng là ai biết, trong bệnh viện người lại muốn cách các nàng hai, khiến Triệu Tư Vũ vô cùng kích động. Nàng chỉ có Niếp Niếp như thế một cái bảo bối nữ nhi. Nếu như nữ nhi lại xảy ra chuyện gì, nàng là thật không muốn sống. Vị nữ sĩ này, người yên tâm, chúng ta đã hội đem hết toàn lực chiếu cố tốt Niếp Niếp. Triệu Quốc Thắng ngưng trọng nói ra. Triệu viện trưởng, ta có thể gặp Niếp Niếp sao? Ta muốn gặp một chút nàng. Triệu Tư Vũ khóc nói. Có thể, nhưng là ngươi chỉ có thể ở bên ngoài nhìn một chút. Không thể đi vào. Triệu Quốc Thắng nói. Tốt, ta tại bên ngoài nhìn một chút. Nhìn một chút liền tốt. Triệu Tư Vũ nhanh chóng hướng về cửa phòng chạy đi. Khi đi tới này môn lúc trước đợi, khiến Triệu Tư Vũ không nhịn được muốn đi vào, nhưng lại bị người cho giữ chặt. Lúc này Triệu Tư Vũ khóc nói, Triệu viện trưởng, ta muốn vào xem hắn. Nữ sĩ, ngươi không thể đi vào. Chúng ta giáo sư đang cấp nàng xem bệnh, ngươi cũng không muốn chậm trễ ngài nữ nhi bệnh tình a. Triệu Quốc Thắng ngưng trọng nói ra, bọn họ bây giờ hoài nghi là bệnh truyền nhiễm. Tự nhiên không có khả năng cứ như vậy để Triệu Tư Vũ đi vào. Cái này vạn nhất bị lây bệnh, coi như phiền phức lớn. Ta, Triệu Tư Vũ sắc mặt trắng bệch nhìn lấy bên trong Niếp Niếp. Chỉ là đang không ngừng khóc, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này Hạ Minh thì là đang cấp Niếp Niếp xem mạch. Dần dần, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Đến sau cùng, Hạ Minh bỗng nhiên đứng dậy, nghĩ tới đây, Hạ Minh nhanh chóng vươn tay ra, sau đó 9 cây ngân châm, trực tiếp xuất hiện tại Niếp Niếp trên thân. Lúc này Niếp Niếp híp mắt, trực tiếp ngủ mất. Toàn bộ quá trình bên trong, Niếp Niếp chuyện gì cũng không biết, theo Niếp Niếp tối tăm ngủ mất. Sau đó Hạ Minh bắt đầu vận chuyển thể nội âm dương chân khí, cho Niếp Niếp loại trừ này virus. Bất quá, Hạ Minh sắc mặt lại là vô cùng khó coi. Theo Hạ Minh động thủ, khiến không ít người đều là nhịn không được hỏi, các ngươi nói Hạ Minh có thể chữa cho tốt tiểu nữ hài kia sao? Đúng vậy a, tiểu nữ hài này rõ ràng là đến bệnh truyền nhiễm, cho dù là chúng ta cũng nhìn không ra là bệnh gì. Hắn, được sao? Có chút giáo sư cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cái gì? Các ngươi nói Niếp Niếp không có cứu. Không có khả năng. Không có khả năng. Ở một bên thiếu phụ Triệu Tư Vũ nghe câu nói này về sau, khiến Triệu Tư Vũ sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này trở nên điên cuồng lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.